Hứa Úy cấp bậc thiếu tá, hiện là trung đội trưởng của đại đội đặc chủng lục quân Trung Quốc. An Hòa, nữ quân y tài giỏi, mạnh mẽ. Vì tham gia quân diễn, cô và anh dây dưa với nhau. Quá trình chung đụng lại càng là một trận chiến thực sự. Hồng Lam giao chiến, chiến lợi phẩm là trái tim của cô. Dịu dàng khoác lên chiếc áo quân phục, lại nhìn đồng chí thiếu tá anh Tuấn làm thế nào từng bước một đánh chiếm thành trì của nữ quân y xinh đẹp đây. Đây là bộ truyện ngôn tình quân nhân, nam quân nữ gà của tác giả Trần Trà. Giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Cô tên An Hòa, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học Quân y của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, hiện đảm nhiệm bác sĩ chủ trị khoa ngoại của Tổng viện Quân khu. Mấy ngày gần đây, bệnh viện của An Hòa mỗi năm một lần lại nghênh đón đỉnh điểm những tai nạn tổn thương. Đầu sỏ gây ra chính là mệnh lệnh khẩn cấp của Bộ Tư lệnh Quân khu, bắt đầu tiến hành diễn tập đối kháng hàng năm. Từ lúc bắt đầu quân diễn, An Hòa đã không ngủ nghỉ mấy ngày đêm. Mặc dù rõ ràng là chiến tranh thì nhất định sẽ có bị thương, đổ máu. Nhưng nhìn vào khu điều trị nội trú, những binh lính bị thương trên giường tai nạn cũ, vết thương mới, giống như nước chảy ở ngã ba sông tuôn trào. Người luôn yêu thích hòa bình như An Hòa cũng không khỏi mỗi ngày phải nghiến răng ken két. Phương thức tử trận rõ ràng có nhiều loại, nhưng đám người kia chính là như vậy. Giống như không làm gãy chân gãy tay thì họ không chịu. Đau, nhẹ, xong. An Hòa đơn giản mà tàn nhẫn tổng kết. Cho tới nay, đối với uy lực mạnh mẽ của vị nữ đồng chí này, toàn bộ trên dưới bệnh viện đều biết rõ ràng. Nhưng y thuật cải tử hoàn sinh của người đẹp họ An càng làm cho người ta khâm phục, khẩu phục hơn. Cho nên, khi An Hòa lần lượt mãnh liệt mà tàn phá người bị thương, thì đám người có liên quan cũng chỉ biết đứng một bên mà mỉm cười thân thiện. Khám trị liệu cho bọn họ xong, sau khi làm cho họ cảm thấy đau đến thiếu chút nữa rơi nước mắt, thì mới dịu dàng mở miệng nói với đám người bị thương. Có câu nói thuốc đắng dã tật, tốt cho bệnh. Đồng chí, kiên nhẫn một chút. Những người bị thương nước mắt tràn mi, nhưng cũng chỉ có thể nhai răng nhếch miệng, cố nuốt trở về những tiếng kêu rên muốn bật ra ngoài. Rõ ràng là một bác sĩ nữ xinh đẹp, như hoa như ngọc, ra tay cũng quá mạnh đi. Khuôn mặt thiên sứ, năng lực ma quỷ, đây chính là hình ảnh giống hệt Vương Chiêu Quân trong Tôn Nhị Nương phải không? Tuy là nói như vậy, nhưng bác sĩ An trước mắt này thật không phải là mỹ nữ đẳng cấp bình thường. Thân hình kia, eo nhỏ kia, khuôn mặt kia, xinh đẹp động lòng người, còn mang theo vài phần anh khí. Dung mạo xinh đẹp cũng thấy nhiều, nhưng xinh đẹp giống như An Hòa, hấp dẫn như vậy thực sự là rất ít. Không đợi đám người bị thương phát sinh hoa si, ngoài phòng bệnh y tá nhỏ đã lảo đảo xông vào. Bác sĩ An, nhanh, có người bị trọng thương. Thật là một khắc cũng không cho người ta ngừng nghỉ. An Hòa nhíu đôi mày thanh tú lại, đối diện với y tá miệng thở không ra hơi kia nghiêm mặt nói, người ở đâu, đưa tôi tới. Trong hành lang tổng viện quân khu vang lên một chuỗi tiếng bước chân giòn giã. Toàn thân trên dưới gãy xương 7 chỗ, còn có 2 chỗ bị trật. Trong đó có 3 chỗ bị gãy xương nặng. Ngoài ra bệnh nhân còn bị dạn xương sọ não và chấn động nhẹ. Thấy An Hòa đi tới, bác sĩ bên cạnh vội vàng báo cáo kết quả kiểm tra. Nghe mỗi một câu, mặt An Hòa trầm xuống mấy phần. Cô nhận lấy bệnh án y tá đưa tới, lại liếc mắt nhìn quân hàm cùng quân phục của người nọ. Ánh mắt khẽ sao động. Trong lòng An Hòa đã hiểu rõ. Chẳng trách liều mạng như vậy. Hóa ra là trung đội trưởng của đại đội đặc chủng bộ binh Trung Quốc, 2-1 sao, đồng chí thiếu tá. Tầm mắt của An Hòa rơi trên khuôn mặt anh Tuấn của một người nọ. Giờ phút này trên trán anh ta bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, sống mũi cao thẳng tắp cũng rịn ra một tầng mồ hôi hột, phiến môi mỏng mím lại thật chặt, hình một đường thẳng, sắc mặt nhợt nhạt tái xanh làm cho các bác sĩ y tá bên cạnh không kìm được lo lắng. Lính đặc chủng. Tâm trí An Hòa như rơi vào mê sảng, đồng thời lẩm nhẩm 3 chữ kia, trái tim chợt thắt lại, bỗng xẹt qua một tia thiêu đốt đau đớn. Bác sĩ An, một bác sĩ bên cạnh khẽ gọi An Hòa còn đang bàng hoàng. Xin lỗi. An Hòa nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó ra dấu tay cho mọi người bắt đầu tiến hành động tác một cách lưu loát để chẩn đoán nối xương cho người bị thương trên giường bệnh. Ngủ mê man suốt một buổi sáng. Sau buổi trưa trên giường bệnh, Hứa Úy rốt cuộc cũng tỉnh lại. Lão đại, anh đã tỉnh. Binh lính trẻ tuổi mang biệt hiệu Cuồng Phong kích động nhào tới trước giường. Hí, bà ngoại cậu đấy. Bị tên Cuồng Phong to con kia bổ nhào tới, khiến cho Hứa Úy đau đến hít cả ngụm khí lạnh. Thằng nhóc không biết nặng nhẹ, cậu không biết mình nặng bao nhiêu sao, giở trò phải không? Cuồng Phong nghe vậy, xoạt, nhảy ra xa ba bước, gãi đầu mở miệng cười hì hì hai tiếng nói. Lão đại, anh xem em đây không phải là kích động quá sao? Lại nói trận thắng này đánh rất đẹp. Anh sau cùng đánh bọc sườn lại, rẽ đường nhỏ bắn hạ của tên trinh sát đoàn nhi kia, thật quá. Hả giận. Anh không nhìn thấy Triệu đoàn trưởng kia mặt đen, giống y như đít nồi cháy. Hứa Úy cau đôi mày anh Tuấn lại, sắc mặt chìm đi mấy phần. Còn không phải là tổ của các cậu sao? Mặt mũi của tôi bị mất sạch, cố gắng kiên trì không để bị thương, đến cuối cùng, thế nhưng lại bị trinh sát mai phục. Trận đánh bị phá hoại như thế, tiểu tử cậu còn dám ở đây hua tay múa chân với tôi. Cậu nói không biết xấu hổ, tôi nghe cũng thấy ngượng. Trở về mỗi người hít đất 10 tổ hộ, một tuần 5 km vượt dã, thiếu một dặm lão tử cho rút hết lồng của các cậu. Vâng. Cuồng Phong thu hồi cật nhà lúc trước, hướng về phía Hứa Úy là một quân lễ tiêu chuẩn. Có điều, sắc mặt Hứa Úy hơi hòa hoãn, môi mỏng anh khẽ cong, trên mặt là nụ cười tràn đầy trong nháy mắt. Tổng kết lại mà nó biểu hiện so với năm ngoái tiến bộ không ít. Thông báo toàn đội tối nay thêm bữa ăn, chi phí ăn uống cứ trừ vào phí ăn uống của tôi. Vâng. Cuồng Phong hô một tiếng, âm thanh hùng hồn trong nháy mắt kinh động đến một hàng chim sẻ đang đậu trên bệ cửa sổ. Trong bệnh viện, cấm là lối ầm ĩ. Một giọng nói trong veo, êm tai lại mang theo chút lãnh ý nhàn nhạt vang lên. Hứa Úy dương mắt, đối diện với người mặc áo khoác trắng vừa vào cửa, An Hòa. Còn có tinh thần huyên thuyên hăng hái như vậy, không bằng giữ lại sức lực mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Xuất viện sớm một chút. Giọng điệu An Hòa dường như cũng không khách khí như vậy. Bác sĩ, tình hình đội trưởng của chúng tôi như thế nào? Nhìn thấy chuyên gia xuất hiện, thái độ của Cuồng Phong lập tức cung kính không ít. Gãy xương, chật khớp, chấn động não cái gì cũng có. Không chỉ có danh mục đông đảo, số lượng cũng rất khả quan. Một tay An Hòa cầm bệnh án, tay kia bận ghi chép. Cậu nói anh ta có thể tốt được sao? Hả? Nghiêm trọng như thế? Cuồng Phong nhất thời có chút mơ hồ. Lão đại, không thể mang tính mạng ra chơi như vậy được. Mất mạng đấy. Thật coi mình là tiểu bá vương à? Không liệu trước được sẽ bị khiển trách. Lần đầu tiên Hứa Úy phá lệ không phản pháo. Ánh mắt rét lạnh lại như có chút sững sờ dừng ở trên người An Hòa. Hiện tại cảm thấy thế nào? An Hòa khép lại bệnh án, dương mắt nhìn người đối diện trên giường bệnh. Một giây, hai giây vẫn chưa hồi phục lại. An Hòa cau mày, lại thấy ánh mắt người kia đang vững vàng rơi trên người mình, không hề có ý rời đi. Thấy dáng vẻ này, Cuồng Phong đứng bên cạnh đã sớm trợn mắt há miệng. Anh ta nhìn một chút khuôn mặt tràn đầy thâm ý của lão đại nhà mình, lại nhìn một chút khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng của vị bác sĩ xinh đẹp. Sau khi phát giác chuyện gì đang diễn ra, anh ta bỗng nhiên rút ra một kết luận kinh thiên động địa. Giữa lão đại và người đẹp họ An này tuyệt đối có gian tình. Có câu nói rất hay, làm trễ nải người ta nói chuyện yêu đương sẽ bị lừa đá. Trước mắt trường hợp bị lão đại đá có thể dự đoán được lớn hơn. Phòng bệnh lúc xế chiều, ánh nắng màu vàng kim nhẹ nhàng hắt vào phòng rơi đầy trên mặt đất. Mùa này đặc biệt mát mẻ, gió theo khe hở khung cửa sổ khe khẽ đung đưa đi vào, mang theo vài phần ấm áp. Khiến người ta an lòng, khẽ phất qua hai người có dung mạo chói mắt động lòng người kia. Tiếng hô nhỏ giống như nỉ non kia vẫn quanh quẩn thật lâu bên tai An Hòa. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, sóng mắt hơi run. Ngay sau đó, An Hòa rời đi tầm mắt đang rơi trên người Hứa Úy. Tiểu giống như có một loại ma lực, giọng nói vừa trầm thấp lại tràn đầy tử tính. Xin hãy gọi tôi là bác sĩ An. An Hòa nhẹ nhàng hít vào, giọng nói hơi lạnh cắt đứt lời trong miệng Hứa Úy. Qua kiểm tra, vết thương không có gì khác thường, đau đớn là biểu hiện bình thường của giai đoạn hồi phục. Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, An Hòa cầm lấy bệnh án rồi xoay người rời đi. Khoan đã. Người nào đó không hề tức giận, lưu loát nói ra hai chữ. An Hòa dương mắt, chạm vào tầm mắt của đối phương, có chút xao động nhưng vẫn trầm tĩnh như cũ.

An Vũ và Hữu Ý giống nhau, đều thông minh. Tập hợp tất cả những điểm tương đồng đó lại, Hứa Ý không thể không thừa nhận. Quả thật từ trên người An Vũ, anh như thấy được mình trước kia. Đều là tinh anh, trong quá trình khảo hạch, giữa hai bên không khỏi có một lực hút lẫn nhau, hoặc địch, hoặc ta. Nhưng chung quy cũng không thể trở thành cái loại quan hệ bình thường đó. Trong lúc đó, Hứa Ý và An Vũ còn thực hiện thành công tốt đẹp quá trình chuyển đổi từ đối địch thành đồng minh. Mới đầu, bởi vì không coi kỷ cương phép tắc ra gì, thân là đội phó, Hứa Ý căn theo nguyên tắc liên đới trong quân đội, hung hăng dạy dỗ An Vũ và cả đồng đội của cậu ta một trận. Đến lúc này, ân oán kết thành. Từ đó về sau, An Vũ luôn không kiêng dè gì mà dùng ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm Hứa Ý. Các hạng mục huấn luyện tàn ác khiến cho binh lính rối rít thối lui. Bỏ cuộc giữa trường, cuộc khảo hạch, nhưng An Vũ lại có thể sống chết cắn răng chống chọi đến giây phút cuối cùng. Bởi vì chỉ có ở một khắc kia, cậu mới có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, diễu võ dương oai với Hứa Úy. Mỗi lúc như vậy, dáng vẻ Hứa Úy luôn là một bộ hờ hững, mặt lạnh như băng, nhưng đôi môi luôn trụ lại, lơ đãng nâng lên một độ cong không dễ bị người khác phát hiện. Cứ thế, An Vũ vững vàng mà phát huy xuất sắc tài năng của mình, Hứa Úy gần như cũng khẳng định An Vũ nhất định vượt qua khảo hạch. Ngay tại thời điểm gần kết thúc của tuyển chọn, các đồng đội đi cùng An Vũ từ liên đội tới đây để tham gia tuyển chọn, bởi vì ngoài ý muốn mà bị đào thải gần hết. Nhất thời nổi lên nghĩa khí, An Vũ đại náo cả đội đặc chủng, hơn nữa còn tuyên bố rút lui khỏi cuộc tuyển chọn lính đặc chủng này, buông tha cho nguyện vọng bản thân đã mong mỏi lâu nay, hơn nữa cũng sắp đạt được đến tay thân phận lính đặc chủng. Cho nên người vẫn luôn yên lặng chú ý, đặc biệt bồi dưỡng An Vũ liền bộc phát. Dưới trận mưa lớn, một cuộc hỗn chiến xảy ra. Hai người Hứa Úy và An Vũ cùng nhau mạo hiểm dưới trời mưa như chút nước, thực hiện trận đối chiến người thật việc thật suốt một buổi chiều. Ai cũng không khuyên được, ai cũng không cản được. Sắc mặt An Vũ lạnh như sắt, giận đến cắn răng nghiến lợi không thôi. Hứa Úy kiêu ngạo như từng, trầm tĩnh lạnh nhạt, kiên quyết như thép. Chiêu thức của An Vũ rất bén nhọn. Mỗi động tác đều nhanh, chính xác, mạnh mẽ, liền một mạch, hiển nhiên từ nhỏ đã là luyện gia tử. Mà Hứa Úy càng không có nửa phần nhượng bộ, thân thủ nhanh nhẹn, quả quyết, động tác như nước chảy mây trôi, lấy tốc độ sét đánh không kịp, bưng tai tấn công chính diện, khiến An Vũ khó có thể chống đỡ, phải lui từng bước về phía sau. An Vũ cắn răng không chịu từ bỏ, rơi vào thế bị động cũng bằng lòng bị đánh, không chịu thối lui. Hứa Úy cau mày, thấy An Vũ dù bị đánh cũng kiên quyết không chịu xuống nước trước, thề phải hại nhuế khí của tiểu tử này. Một người chịu đánh, một người đánh đến mệt, cả hai người đều kiệt sức. Sau cùng cả hai bóng dáng cao lớn đều song song ngã xuống sân diễn tập đầy bùn lầy. Trời mưa rất to, từng vạt mưa đổ xuống giống như những tấm rèm dựng thẳng trong trời đất. Mưa lớn ào xuống cọ rửa, đập thẳng vào mặt hai kẻ đang nằm vật dưới đất, khiến cho không mở mắt ra được. Mà hai người kia vẫn duy trì tư thế hình chữ đại, co quắp nằm đấy để mặc cho nước mưa hòa lẫn với mồ hôi từ trên mặt cuộn chảy xuống. Trên mũ, trên mặt, trên người, trên giày, ngay cả trong miệng cũng rót đầy nước mưa, nói không ra là mùi vị gì. Cả Hứa Úy và An Vũ trầm mặc thật lâu, lại không biết từ lúc nào, giống như hẹn trước, cùng nhau cất tiếng cười lớn đứng lên. Cười cười khiến cho cổ họng bị sặc nước mưa, ói ra một hớp. Ngay sau đó không khống chế được mà bả vai run rẩy. Cả hai không xem ai ra gì mà nhìn nhau cười, hoàn toàn xem đánh binh lính đang vây xem ở phía xa kia thành dưa đen và củ cải trắng. Hứa đội. An Vũ quay đầu nhìn Hứa Úy bên cạnh, cảm thấy hốc mắt chợt nóng lên, liền bị nước mưa rửa sạch. An Vũ có hàm răng rất đẹp, ở dưới mưa to trông càng thêm sáng. Cảm ơn anh. Thằng nhóc. Hứa Úy mắt cũng không nhìn, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười. Gọi cái gì? Sau này đừng có gọi cái gì mà Hứa đội. An Vũ kinh ngạc nhìn vị đội phó đẹp trai anh Tuấn kia, đáy lòng chợt xẹt qua một tia ấm áp. Dạ. Âm thanh trả lời vang dội mà tràn đầy tiếng cười. Cũng chính từ ngày đó trở đi, An Vũ trở thành cái bóng của Hứa Úy. Bất luận là lúc nào, chỉ cần ở đâu có Hứa Úy, đều sẽ nhìn thấy một bóng dáng giống anh ở bên cạnh. An Vũ. Dùng lời của Lý Viêm nói chính là cái bóng của người ta đến giữa trưa còn biết trốn ở dưới lòng bàn chân. Nhìn An Vũ xem, ngay cả chạng vạng, gợi ý đến nhà vệ sinh cũng có thể bắt gặp hắn đi theo ngửi mùi. Lời này tuy thô tục nhưng cũng thật sinh động, có thể nhìn ra được hai người bọn họ thân nhau như anh em ruột thịt. Mà An Vũ cũng không phụ sự kỳ vọng của Hứa Ý, cậu ta lấy thành tích đứng đầu danh sách, thuận lợi tiến vào đại đội đặc chủng. Hơn nữa còn thành công, bị đưa đến biệt đội đột kích do trung đội trưởng đảm nhiệm. Trên lon cầu vai có thêm một gạch, lóe lên ánh sáng vàng kim. Bọn họ huấn luyện cùng một chỗ, ở chung một chỗ, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, cùng nhau tham gia vào các hoạt động. Bọn họ không phải anh em ruột, nhưng so với anh em ruột còn thân thiết hơn nhiều. Vốn cho tất cả mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, vậy mà lại xảy ra sự kiện kia. Trong lần thực hiện nhiệm vụ đó, Hứa Ý đã vĩnh viễn mất đi An Vũ, mất đi người anh em của anh, cũng mất đi cái bóng của anh. Sẽ không còn có người dùng toàn lực theo anh đánh đấm giữa trời mưa to, sẽ không còn có người bị anh trừng trị mà còn hung tợn vểnh râu, trợn mắt bám theo anh, mạnh cái miệng cãi. Sẽ không còn có người bắt chước anh đội mũ lệch, cười bị ổi hè hè khi Lý Viêm phát cáu. Cũng sẽ không còn có người lộ ra hàm răng trắng sáng, ánh mắt trong suốt nhìn anh cười, gọi anh Úy. Hứa Úy có rất nhiều anh em, nhiều chiến hữu, nhưng không một ai có thể giống như An Vũ, khiến cho anh đặt ở đầu quả tim mà thương xót. Không biết đã bao lần, Hứa Úy từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, xoa lên mặt, cũng là dòng lệ lạnh lẽo, mỏng manh. Anh hy vọng biết bao giấc mộng kia là sự thật. Như vậy mỗi ngày vừa ra khỏi cửa, sẽ có người chạy đến trước mặt anh, khoác tay lên vai anh, ra mặt dày quấn lấy anh, xin cho cậu ta nghỉ phép. Như vậy cậu có thể chuồn ra ngoài, đi hẹn hò với cô nàng, lâu ngày không liên lạc. Mà bây giờ, bóng dáng đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh. Hứa Ý. Thấy vẻ mặt Hứa Ý trở nên bi thương, Trương Thân kêu tên anh, gọi anh từ trong ký ức trở về. Lý Viêm đứng chắp tay bên cạnh. Ông là người biết rõ tình cảm sâu nặng của Hứa Úy và An Vũ, cho nên trên gương mặt của người trước nay đều hiện vẻ uy nghiêm cương nghị như ông cũng không khỏi có mấy phần cảm động. Huống chi An Vũ không chỉ là anh em của Hứa Úy, cậu ta cũng là binh lính dưới tay Lý Viêm ông. An Vũ. Đem hai cái tên này đặt chung một chỗ, đọc đi đọc lại mấy lần. Trong lòng Trương Thân đã hiểu rõ, lại vẫn nhìn Hứa Úy dò hỏi. Cho nên quan hệ giữa An Vũ và An Hòa là... Hứa Úy giống như nói mê, từ phiến môi mỏng tràn ra một tiếng, giọng nói trong veo giống như từ xa phía xa vọng lại. An Vũ là em trai ruột của An Hòa. Lý Viêm và Trương Thân cùng trầm mặc, chân mày hai người nhíu chặt lại. Trong chốc lát, không khí xung quanh bỗng xuống thấp khiến người ta hít thở không thông. Tiểu tử... Lý Viêm dương mắt về phía ái tướng đắc lực nhất của mình, nói: tôi không muốn nhắc đến chuyện riêng của cậu, nhưng cậu phải hiểu, nếu như cậu chọn An Hòa, vậy tương lai cậu sẽ phải đối mặt, không chỉ đơn giản là việc để cô ấy tiếp nhận chuyện An Vũ đã hy sinh. Tôi biết. Giọng Hứa Úy vang vang bên tai, âm thanh từ cổ họng phát ra vẫn trầm thấp, không chút khoa trương kiêu ngạo. Đối với tôi mà nói, tất cả vấn đề cũng chỉ nằm ở một quyết định của cô ấy. Cho dù xảy ra vấn đề gì, ở trước mặt cô ấy đều không là gì hết. Cả Lý Viêm và Trương Thân đều nhìn về phía Hứa Úy vừa mới nói năng khí phách. Đại đội trưởng, phó đội trưởng. Hứa Úy nhìn hai người họ, trong mắt tràn đầy sự chân thành, tự tin cùng quả quyết. Tôi dùng 5 năm để cho cô ấy bình tĩnh lại. Hiện tại cũng đã đến lúc thu hồi quyền tự do của cô ấy rồi. Nghe vậy, Lý Viêm và Trương Thân đều liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không nhịn được mà cho Hứa Úy đang hùng hồn ngồi kể lể kia một đạp. Khoe khoang khoác loác, cậu vẫn còn rất hăng hái nhỉ? Lý Viêm ngoài miệng không chịu buông tha người, nhưng giữa hai đầu lông mày nhăn lại, dường như cũng mang theo vài phần vui vẻ. Nói cách khác, ngài cứ chờ phê duyệt báo cáo kết hôn của tôi đi. Dỡ bỏ xuống vẻ thâm trầm, Hứa Úy lại khôi phục lại bộ dạng không đứng đắn thường ngày. Thằng nhóc. Lý Viêm và Trương Thân cùng cười mắng. Tiểu tử Hứa Úy này, lần đầu thấy cậu ta, trong lòng bọn họ đã yêu thích không thôi. Đó là một mầm non rất tốt để dẫn dắt. Cậu ta chính là mũi nhọn trong mũi nhọn, tinh anh trong tinh anh. Tiểu tử này quả thật đã không làm cho bọn họ mất mặt, trở thành kim tự chiêu bài, đại đội đặc chủng bọn họ, bảng hiệu vàng, đồng thời cũng trở thành nhân vật phong vân nổi tiếng nhất trong quân khu X. Cậu ta dựa vào cái gì? không phải bối cảnh gia thế hiển hách của cậu ta, cũng không phải vị thế hùng mạnh của cha ông cậu ta, càng không phải là cái loại giống như trong miệng đám chó má đứng ở trong tối khua môi múa mép nói ra. Chức vị, cấp bậc của cậu ta đều dựa vào từng quyền, từng cước, từng phát đạn bắn ra mà đạt được. Là trái tim kiêu ngạo, quyết không chịu khuất phục đã dẫn dắt cậu ta, hướng cậu ta tiến về phía trước, vững vàng mà kiên nghị. Hứa Úy hắn có được vị trí đứng như ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, mò mẫm lăn lộn từng bước một. Cuồng Phong nói không sai, nếu chỉ dùng một từ để hình dung về Hứa Úy, chính là nước tiểu. Đến lúc đó, nếu cậu không bắt được người, khiến cho lão tử mất mặt, trở về lão tử sẽ đánh chết cậu. Lý Viêm trợn trừng mắt, nói. Không cần anh nói, tôi sẽ khiến cho cậu ta trở thành kẻ bất lực. Trương Thân đứng bên cũng làm bộ nhíu mày. Được, ngài giơ cao đánh khẽ là được rồi. Khóe miệng Hứa Úy dương lên, đôi mắt đen sáng rỡ. Tôi là đường phân cách, khoe khoang hống hách. Lên xe, Lý Viêm nghẹn thật lâu, cuối cùng lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc đỏ tháp sơn. Không phải chị dâu nói muốn anh cai thuốc sao? Trương Thân liếc nhìn người bên cạnh, vừa cười hì hì, vừa lại gần nói, tới, cho tôi một điếu đi. Này, không phải chính cậu mới là người không được phép hút sao? Lý Viêm vừa không nỡ, tiếc đến dậm chân. Đúng là đồ keo kiệt. Trương Thân khinh bỉ, 7 đồng một bao thuốc mà anh cũng tiếc không cho người anh em của mình được một điếu. Lão Lý, anh cũng quá không để ý đến tình chiến hữu rồi. Lý Viêm giận đỏ mặt. Chị dâu cậu mỗi ngày nhìn chòng chọc tôi hút thuốc giống như nhìn cháu trai vậy. Nửa bao này là tôi lén lút trộm được. Giờ lại phải chia cho cậu một điếu không phải khiến tôi đau lòng đến chết sao? Cút sang bên kia mà hút thuốc lá của cậu đi. Ngay cả điếu thuốc lá cũng không bằng. Trương Thân thở dài, lại chuyển đề tài câu chuyện nói về Hứa Úy. Hai, anh nói xem, tiểu tử này có thể thành công không? Nhìn dáng vẻ tinh danh của cậu ta, khó. Lý Viêm hừ một tiếng nói tiếp. Tạm thời chưa nói đến An lão già, chỉ nói đến An Hòa và cha cô ấy, An Chính Thần. Đều là những bức tường thép. An Chính Thần thân là viện trưởng tổng y viện quân giải phóng quân, thế nào lại để cho con gái bảo bối nhà mình đến đây? Không phải đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Một bác sĩ ngoại khoa chủ chốt như vậy lại bằng lòng chắp tay đưa cho bệnh viện khác. Qua cửa xe, Trương Thân liếc mắt nhìn cửa lớn bệnh viện. Con trai bảo bối của An Chính Thần không phải cũng tự ý thôi học đến quân khu tai sao? Lý Viêm khẽ thở dài. Chị em nhà này tính khí thật giống nhau, đoán chừng hai người họ đều đã thương lượng trước rồi, cho nên đối với bên ngoài đều tiền trảm hậu đấu thôi. Chờ, An viện trưởng cũng chịu đựng đủ. Trương Thân nhíu mày nói, chỉ có điều nếu cả con gái, ông ấy cùng An Vũ đều có liên quan đến Hứa Úy, dự là chỗ An Chính Thần đó sẽ có một trận đánh trường kỳ ác liệt. Hừ, tầm mắt Lý Viêm dần dần xa xôi, cũng được. Tương lai bị ông cụ dọn dẹp một chút cũng tốt, để cho thằng nhóc kia thu liễm một chút, đỡ cho suốt ngày dương nanh múa vuốt, không ra cái hình dạng gì. Trương Thân nghe vậy nhếch miệng cười. Có điều, theo tôi thấy, chị gái của An Vũ so với An Chính Thần còn khó giải quyết hơn nhiều. Dựa vào việc cô ấy dám không vâng lời cha thiếu tướng đại nhân, đơn phương độc mã đến nơi này, cô gái này rất thú vị. Lý Viêm cũng không nhìn được mà nhếch khóe môi nói, hãy chờ mà xem, kịch hay còn ở phía trước. Nhìn lại đồng hồ trên tường, đã đến giờ thay thuốc cho Hứa Úy, vì thế bác sĩ An lại thêm một lần nữa rối rắm. Lúc đổi thuốc, việc tiếp xúc tứ chi là điều không tránh khỏi. Chuyện này đối với An Hòa mà nói không phải là điểm mấu chốt, điều khiến cô không thể đối phó được chính là ánh mắt thâm tình có thể nhéo ra nước của Hứa Úy. Đôi mắt đen nhánh đó cứ nhìn cô chằm chằm không rời. Cô đổi chỗ ngồi ngay lập tức, đôi mắt anh tuấn đẹp đẽ đó liền rời theo. Trong mắt trong suốt mà sâu thẳm đó cứ vây lấy cô, cứ lăng lăng nhìn thẳng cô như vậy, khiến cho lòng cô thấy sợ hãi. Vì thế An Hòa đã nghĩ, người anh em này nếu không đến cục cảnh sát thẩm vấn tội phạm, thật sự là uổng phí rồi. Cho dù có giảo hoạt như thế nào đi nữa, thì dưới cái nhìn chăm chú không góc chết của anh, tất cả chiêu trò đều lộ ra ngoài ánh sáng. Nào là thời gian phạm tội, động cơ phạm tội, đều bị Hứa Úy nhìn ra như vậy. Nhất định có thể cha không sót thứ gì. Bản thân An Hòa không chịu thừa nhận mình có tâm tư bất chính, vì thế liền tự mình lừa mình dối người an ủi. Bản thân nói rằng mình ra mặt mỏng. Dối rắm một lúc lâu cũng không có kết quả gì. An Hòa cảm thấy khó chịu, liền thấy hai cô y tá đỏ mặt từ ngoài cửa đi vào. Hai người họ kỳ kèo mè nhau, thẹn thùng đi đến trước mặt cô, trên khuôn mặt vẫn trắng non nớt mang theo chút ửng đỏ. Có việc sao? An Hòa không thích vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện đó, bác sĩ An. Cô y tá nhỏ tuổi nhất hơi sợ hãi mở miệng. Thiếu tá Hứa ở phòng X hình như đã đến giờ thay thuốc rồi. Lời vừa nói ra, An Hòa nhất thời tỉnh ngộ. Đúng rồi, sao cô lại không nhớ ra? Đối với loại công việc thay thuốc này, giao cho hai người đó làm, có phải tốt hơn không? Vừa vặn hai cô gái này cũng có động cơ không chính đáng. Nếu cắt cử đi làm, tuyệt đối vui mừng hớn hở, cam tâm tình nguyện. Như thế thì An Hòa cô còn rối rắm cái cọng lông. Ừ, thời gian cũng đến thời gian thay thuốc rồi. An Hòa vừa định mượn nước đẩy thuyền để hai nhân tình này đi ra ngoài xử lý hộ mình, bỗng trong lòng không hiểu tại sao lại thấy bực mình. Mà hai cái cô khuê nữ, mặt mày tươi cười hớn hở kia, trông cũng thật chướng mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, An Hòa đã đè xuống cảm xúc không vui trong lòng. Cô khẽ dương mắt, lạnh nhạt nói một câu. Hai người các cô đi đổi cho anh ta đi, nhân tiện hỏi xem anh ta có chỗ nào không thoải mái không. Được. Hai cô y tá kia liền hưng phấn không thôi, ra đến cửa còn quay đầu nhìn An Hòa cười cười. Cảm ơn bác sĩ An. Tôi... An Hòa nhất thời không nhịn được ở trong lòng chửi một câu. Cảm ơn em gái cô. Sau khi nhìn hai người họ vui vẻ rời đi, An Hòa bắt đầu buồn bực không thôi. Dựa vào cái gì mà lão nương phải nhường cho hai kẻ háo sắc kia đi chứ? Đây chẳng phải giống như ném thịt tươi cho sói sao? Chờ chút, vì sao cô lại so sánh Hứa Úy với thịt tươi nhỉ? Phi phi, An Hòa khó chịu nằm sấp trên bàn làm việc. Vì thế, người nào đó tự làm tự chịu, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn trốn trong phòng làm việc hờn dỗi. Chỉ là chốc lát sau, hai cô y tá kia đã mím miệng trở lại. Bộ dạng này giống như cà bị nhiễm xương, ủ rũ, xẹp lép. An Hòa chợt đứng dậy, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Bác sĩ An... Một cô y tá trong đó bày ra vẻ mặt cầu xin, dương mắt nói. Hứa thiếu tá nói, mời chị đích thân qua đổi thuốc cho anh ấy. Hả? Lại muốn khoe mẽ với tôi phải không? An Hòa thấp giọng mắng, trong lòng lại không tự giác buông lỏng, đổi thuốc cho hắn, còn tức oai oái. Chờ đó, chị đi báo thù cho hai cô. Nói xong, An Hòa liền đứng dậy, đoạt lấy khay thuốc trong tay y tá, đẩy cửa đi ra ngoài. Lấy tốc độ xung phong, hùng hùng hồ hồ đi đến cửa phòng bệnh của Hứa Úy. An Hòa bỗng nhiên dừng bước. À, anh ta dựa vào cái gì mà muốn cô đi thì cô phải đi chứ. Cô đây là pho tượng Phật hay sao mà phải tốt tính như vậy? An Hòa có chút buồn bực. Nếu không, mặc kệ, bỏ đi. Tùy tiện để gọi một y tá tới đây để cho anh ta đổi đi đổi lại. Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh tượng Hứa Úy được đưa tới ngày hôm đó, mồ hôi lạnh dày đặc, An Hòa lại không nhịn được mà đau lòng. Đau lòng sao? Trốn tránh như vậy cũng không phải là cách. An Hòa nhắm mắt, cúi đầu, cuối cùng lại thở dài. Nghĩ như vậy cô liền đẩy cửa đi vào. Trên giường người nào đó hiếm khi được thành thật nằm ngửa trên giường. An Hòa đi tới mới phát hiện anh đang nhắm mắt. Lông mày cao, sống mũi thẳng tắp, hàng lông mi đen dài, khuôn mặt góc cạnh càng rõ ràng. Dáng vẻ Hứa Úy khảm sâu trong đáy lòng, giống như đao búa gọt đẽo một dạng. Vậy mà lúc này, cánh môi mỏng như lưỡi kiếm, lại theo thói quen hơi hơi nhếch lên, khiến cho gương mặt kiên nghị lạnh nhạt, có nhiều hơn vài phần nhu hòa, cùng vô lại. Giờ phút này Hứa Úy đang nhắm mắt hô hấp đều đều, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, phất qua hàng lông mày rậm của anh, vành mắt thâm thúy khẽ động bên cánh mũi. Anh mặc quần sao sọc xanh của bệnh nhân, thân hình cao ngất, nhưng không vì vậy mà có nửa phần ảm đạm. An Hòa không thể không thừa nhận, người này luôn luôn là vậy. Anh trời sinh là chiếc móc quần áo, mặc cái gì cũng thấy đẹp. Ánh mắt An Hòa rơi xuống đôi mắt đang nhắm lại của Hứa Úy. Cô không khỏi nhớ lại dáng vẻ lúc bình thường. Sâu trong đôi mắt đẹp dài, đen như mực này, luôn mang theo ý cười hơi hếch lên. Cô không phủ nhận, đó là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng gặp. Thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, khóe miệng An Hòa khẽ cong lên. Cô khoanh hai tay trước ngực, giọng nói trong veo vào giờ phút này ở trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh nhàn nhạt vang lên. Đồng chí thiếu tá, anh còn muốn giả bộ ngủ đến khi nào? Hứa Úy từ từ mở mắt ra, lại không có một chút dáng hoảng loạn nên có vì bị vạch trần bộ mặt giả bộ ngủ,